mở ra ngoại đeo liền xuyên qua. Chương 76, Chiến tranh X xuất phát. Góc truyện audio.com. Cường quốc trên biển Go thủ đô Mơ lúc này đúng là một mảnh vui mừng chúc mừng. Tất cả những người thờ phụng Quang Minh Thần Điện đều đi ra đường. Dùng đủ loại phương thức biểu đạt vui sướng của mình. Ở ngã tư đường răng đèn kết hoa, mọi người mặc những bộ quần áo xinh đẹp nhất để thể hiện nội tâm hưng phấn. Thanh âm vui vẻ, tiếng nhạc, chén rượu, tiếng va chạm, ngẩng cao tiếng cười to bên tai không dứt, khắp nơi nơi đều là cảnh tượng vui mừng. Dọc trên đường cái lớn nhất rộng mở hướng thẳng về phía cung điện Mơ. Chính là đại bản doanh của Quang Minh Thần Điện, Hy vọng Thần Điện, nơi này thờ phụng pho tượng rồng Hy vọng Albel, tọa lạc tại trung tâm thần điện lớn nhất tại Mơ, mà bên cạnh đó là Hoàng Cung Go. Lúc này, trong Go Hoàng Cung truyền đến từng trận thanh hoan cùng tiếu ngữ. Thanh âm ca múa càng lúc càng lớn, Go Quốc Vương Bệ Hạ tính cả Quang Minh Thần Điện Giáo Hoàng Đại Nhân mở tiệc chiêu đãi hoàng tộc của các quốc gia cùng thủ lĩnh của các thế lực. Lúc này mọi người đều đang chúc mừng bọn họ, thần sử rồng Hy vọng Albel đại nhân đánh bại rồng hủy diệt Aloy. Quốc vương Go Talasan bệ hạ giơ cao ly rượu lên, đứng ở phía trên vương tòa, nhìn đại biểu đến từ các quốc gia cùng thủ lĩnh các thế lực. Mang trên mặt ngôn ngữ tươi cười khó tả, lớn tiếng nói, chúng ta suốt đời thờ phụng rồng Hy vọng Albel đại nhân. Người đã hiện thân ở trên tế đàn xử quyết nguồn của hết thảy tội ác rồng hủy diệt Aloy. Đầu tiên, ta muốn cảm tạ số giáo hoàng đại nhân cùng với các sứ đồ của Quang Minh Thần Điện. Là các ngươi cùng chúng ta thờ phụng người mang đến hy vọng. Là cố gắng của các ngươi mới khiến cho thời khắc lịch sử này được tái hiện. Những người anh em, hãy cùng nâng ly rượu, cùng chúng ta chúc mừng thời khắc động lòng này đi. Tất cả mọi người đều đứng lên, mang trên mặt đồng dạng hưng phấn, giơ lên ly rượu, đồng thanh ăn mừng, cả hội trường không khí phấn khởi vô cùng. Trong hội trường, các nhóm vũ cơ xinh đẹp vui mừng nhảy múa, các sứ giả đại biểu của các quốc gia liên tục nâng cốc. Âm thanh thanh thúy chạm cốc vang bên tai không dứt. Kala Selecti đại sư, Talasan quốc vương bệ hạ nụ cười trên mặt vẫn không buông xuống. Nhìn thấy Kala Selecti vẫn còn đang ngồi sửng sốt, thật không ngờ vị đại ma pháp đạo sư đứng đầu ở Tát Phi Lạp Tư cư nhiên cũng đến Go. Không nghĩ tới lần này tế tự đại nhân cũng tới. Kala Selecti sắc mặt cũng không khá lắm, chính là hướng về phía Talasan quốc vương khẽ gật đầu một cái. Trong sàn nhảy các phụ công quyến rũ uốn éo vòng eo cũng không cách nào hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ánh mắt luôn luôn tại trong hội trường quét tới quét lui. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Đại sư, Talasan quốc vương cảm thấy có chút kỳ quái. Đại sư, ngài chẳng lẽ không cảm thấy đây là một việc đáng chúc mừng sao? Kala Selecti nhìn Talasan quốc vương liếc mắt một cái, miễn cưỡng cười một cái. Nói, chúc mừng, ngài đang tìm cái gì? Talasan bệ hạ, không đợi Kala Selecti trả lời. Loder từ nơi không xa đã đi tới, nâng ly rượu hướng Talasan mỉm cười, nói, lão sư đang là tìm ta, vừa mới rồi ta cùng các kỵ sĩ trưởng đoàn nói mấy câu. Làm trễ nãi thời gian, thì ra là vậy, vậy không chậm trễ các ngươi nói chuyện phiếm. Talasan quốc vương cười xoay người rời đi, bắt đầu tiếp đón các khách nhân khác, nha, thì ra là hội trưởng đoàn chức nghiệp bào chế thuốc đường xa mà tới. Không có từ xa tiếp đón. Lão sư, ngài làm sao vậy? Loder thấy Talasan quốc vương đi xa. Nhẹ giọng hỏi, Loder, nàng sẽ không cứ như vậy biến mất đi. Kala Selecti thở dài, ánh mắt từ từ nhìn hướng cửa cung điện hoàng cung. Loder vương tử vi liễm hạ mí mắt, tâm tình rối rắm phức tạp nhìn mắt sư phụ mình. Ngược lại hướng sổ giáo hoàng đại nhân đi tới. Giáo hoàng đại nhân, Loder hướng về phía đối phương hành lễ, nói, chúc mừng giáo hoàng, ồ, là Tát Phỉ Lạp Tư, Loder vương tử điện hạ a, phụ thân ngươi gần đây thân thể vẫn khỏe chứ? Sổ giáo hoàng trên mặt cũng không thể che hết tươi cười đắc ý, cảm tạ giáo hoàng quan tâm. Mọi chuyện đều tốt, ha ha ha, vậy là tốt rồi a. Ta có cái vấn đề muốn thỉnh giáo giáo hoàng hạ xuống. Không biết, không có gì, nói đi, nguyên bản Cloder chính là tiểu bối. Thỉnh giáo giáo hoàng một vấn đề gì đó cũng không cần quan trọng phải đứng ở địa phương nào. Về phần thân phận, một cái giáo hoàng, một cái vương tử, cũng không có phân cao thấp. Giáo hoàng đại nhân là như thế nào biết người này chính là rồng hủy diệt? Cloder trực tiếp vào vấn đề. Đến nỗi những lời này vừa ra khỏi miệng, bốn phía nguyên bản đang ầm ĩ thanh âm của cư nhiên nhỏ đi không ít. Trừ tiếng nhạc ra thì không có thay đổi ở bên ngoài. Giọng nói đều nhỏ đi rồi. Tất cả mọi người vẫy tai muốn nghe xem giáo hoàng đại nhân trả lời. Ha ha, đây là rồng hy vọng thần dụ a, sổ giáo hoàng đại nhân nói những lời này trên mặt đã tràn ngập thần bí. Thần dụ, đúng vậy, khi cách 50 năm, ta lại lần nữa nghe được thần dụ của rồng hy vọng. Ngay tức khắc mọi người đều tự dừng hàn huyên, tất cả mọi người lẳng lặng đứng ở nơi đó. Lúc này ngay cả tiếng nhạc cũng đều tự rắc nhỏ đi rồi. Tuy rằng nhóm vũ cơ còn chưa biết đang phát sinh chuyện gì. Còn đang khiêu vũ, 50 năm trước, chính là rồng hy vọng chỉ dẫn. Chúng ta mới có thể ở phương Nam tử vong đầm lầy giành lấy được chiến thắng. Sổ giáo hoàng trên mặt đã tràn ngập kiêu ngạo. Thời điểm nhìn đến Kala Selecti cùng Át Phiêu điểm nói. Kala Selecti đại sư cùng Át Phiêu đại sư đều là cái niên đại đó mà trở thành anh hùng a. Át Phiêu cùng Kala Selecti không có gì phản ứng. Vội vàng nói. Giáo hoàng đại nhân cũng là không thể bỏ qua công lao. Làm sao đâu, dù giáo hoàng ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trên mặt vẫn là nhịn không được lộ ra tươi cười. Lúc này đây thắng lợi, chính là ta lại một lần nữa nghe được rồng hy vọng thần dụ để mang đến chúc phúc. Là rồng hy vọng Aubel mệnh lệnh cho đại nhân, Loder truy vấn một câu, bởi vì kích động ly rượu trong tay lay động kịch liệt. Chất lỏng màu đỏ tươi rơi ra ngoài. Đúng vậy, sổ giáo hoàng cũng không trách tội Cloder thất lễ. Hắn hoàn toàn có thể lý giải tâm tình vị trẻ tuổi này. Đây chính là quang minh chi long thần sử đại nhân a, có thể nghe được thần dụ của hắn là bực nào quang vinh. Aubel đại nhân thậm chí còn nói cho ta biết bộ dáng hai người kia. Cho nên ta mới hạ lệnh cho phân bố cho tất cả quang minh thần điện trên khắp Caesar đại lục. Làm cho bọn họ hiệp trợ ta, phải tất yếu bắt được hai người kia. Hai người, Talasan quốc vương bệ hạ nghe ra trong lời nói có tin tức không được biết. Hỏi ngược lại, nhưng lần này chỉ bắt được một người a, đây cũng là chuyện ta thật không ngờ. Sổ giáo hoàng thở dài, trên mặt toát ra một tia u buồn, vốn cho là chính là hai gã hắc ma pháp sư. Lại không nghĩ rằng, trong đó một cái cư nhiên chính là rồng hủy diệt Aloy. Bất kể thế nào nói, đối thủ mạnh nhất đã bị Aubel đại nhân giải quyết hết. Còn lại chính là tên kia, ta nghĩ hẳn là tùy tùng của rồng hủy diệt. Sổ giáo hoàng nói xong ý bảo thủ hạ đem bức họa của Tiêu Duy đã được chuẩn bị chia ra cho từng người tại đây. Thỉnh mọi người xem bức tranh này, đây chính là kẻ còn lại. Rồng hủy diệt đã rơi vào lưới pháp luật, người này cũng nhất định là trốn không thoát đâu. Hy vọng đang ngồi các vị hiệp trợ chúng ta quang minh thần điện. Cùng nhau tiêu diệt thế lực hắc ám. Sổ giáo hoàng đại nhân nói xong, đứng lên, giơ lên ly rượu, hướng về phía những người ở chỗ này giơ lên ly rượu. Lớn tiếng nói, nguyện rồng hy vọng phù hộ mỗi người trên Caesar đại lục. Mọi người cũng đều giơ lên ly rượu, trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động, tất cả mọi người lớn tiếng phụ họa nói, nguyện rồng hy vọng phù hộ mỗi người trên Caesar đại lục. Vừa lúc đó, một giọng nữ thanh lệ khác, ở bên tai mỗi người vang lên, thanh thủ rõ ràng lại mang theo nhẹ nhẹ cảm giác mát lạnh. Giống như dội một chậu nước lạnh, lạnh từ đầu đến chân, quang minh thần điện ngu xuẩn. Các ngươi rất nhanh cũng sẽ bị tiêu diệt, mà thời gian chính là hiện tại. Trong phòng yến hội, tất cả mọi người lâm vào trạng thái ngu ngơ. Bọn họ biết thanh âm này, ở lâu thời gian trước, truyền vào lỗ tai của bọn họ, nói là muốn thu mua các loại dược tề gì đó. Thời điểm đó tuy rằng tất cả đều nghe thấy được, cũng phái người đi ra ngoài tìm kiếm thế lực như thế nào mà có thể làm cho cơ hồ là tất cả mọi người trên Caesar đại lục đều có thể nghe thấy. Nhưng kết quả cũng không tìm được gì, ai cũng tìm không thấy âm thanh thần linh này. Nhưng hôm nay, giờ này khắc này, đạo này thanh âm lại lần nữa vang lên. Có thể nào làm cho bọn họ không khiếp sợ? Thanh âm này không riêng gì người trong phòng yến hội nghe được. Ở ngã tư đường thủ đô Mơ, tiếng hoan hô ăn mừng của mọi người trong nháy mắt ngừng lại. Giống như thời gian đang dừng lại, mọi người không nhúc nhích vểnh tai. Biểu tình hoảng sợ dần dần hiển lộ trên mặt, tuy nhiên cử động cũng không dám động. Trong lòng sợ hãi đang ở từ từ mở rộng, lúc này ở ngã tư đường. Chỉ có thể nghe thấy một tiếng bước chân đang từng bước một hướng về phía hoàng cung đi đến. Mang theo là một mảnh quang mang chói lóa mắt, sổ giáo hoàng cầm ly rượu trong tay không khống chế hơi hơi phát run. Bất đắc dĩ hắn đem ly rượu để xuống, hai tay đưa về phía sau, nhìn quốc vương bệ hạ đang đồng dạng lâm vào hoảng sợ. Sổ giáo hoàng lớn tiếng phân phó đám thị vệ tăng cường canh gác xung quanh quang minh thần điện. Mà chính hắn cũng rút ra đại thiên sứ quyền trượng tùy thân mang theo. Tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Mọi người thấy thế, tất cả đều tự xuất ra trang bị vũ khí. Chê cười, ngay cả giáo hoàng đều như vậy. Bọn họ còn không chuẩn bị xuất chiến sao? Không quá nhiều thời gian, bọn họ chỉ nghe thấy có người vọt tiến vào lớn tiếng nói. Báo, báo cáo, đã xảy ra chuyện gì? Talasan quốc vương bệ hạ xuất ra uy nghiêm của quốc vương. Lớn tiếng hỏi, có người xông vào hoàng cung. Ta, chúng ta ngăn không được. Là mấy người, chức nghiệp gì? Talasan quốc vương vẫn dùng những hiểu biết trước kia hỏi. Nhưng không biết, lần chiến đấu này căn bản không thể dùng lý giải bình thường để nhận thức. Dạ, là một người, chức nghiệp, binh lính giáng thương căn bản không biết trả lời thế nào. Bởi vì người kia thấy thế nào đều cường đại không giống con người. Ngu xuẩn, Talasan quốc vương tức giận giận dữ hết. Kala Selectic liễm hạ mí mắt, trầm giọng nói, nàng đến rồi, vừa dứt lời, mọi người liền nhìn về phía quang mang chói lóa mắt, đâm vào mắt mở không ra. Mà khi bọn họ thấy rõ ràng người tới là ai, tất cả đều lâm vào trạng thái khiếp sợ. Đó lại là một thiếu nữ. Một cô gái dung mạo xinh đẹp phi phàm, mặc trên người trang bị bọn họ chưa bao giờ thấy qua. Ánh vàng rực rỡ trên sáo trang tản ra ánh sáng chói mắt. Trang đinh, miên xét hoàng kim thèm giỏ dãi lích, tiền cả đấy gật đầu ba, bên hông mang theo hai thanh kiếm dài, một đen một trắng, tất cả trang bị cùng nhau tản ra quang mang lóa mắt. Ngươi, ngươi! Sổ giáo hoàng đại nhân ngay khi nhìn thấy diện mạo của tiểu duy, liền hoảng sợ nói không ra lời. Ta chính là người còn lại mà ngươi muốn truy nã. Tiểu duy nói xong giơ quang minh tán dương lên, hít mắt lại, lớn tiếng nói, Aubel ở đâu? Cách chương.